Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay không phải là cuối tuần, mà là một ngày làm việc. Ban đầu, Mạc Lan xin nghỉ trở về và muốn nói chuyện với Mạc Như Nguyệt, để Mạc Như Nguyệt cũng chuyển cô ta từ bộ phận thiết kế đi để học quản lý với Đường Lạc Lạc. Nhưng thật bất ngờ, chưa nói lời nào, Đường Lạc Lạc đã đến và kế hoạch của cô ta thất bại. Chán nản trong lòng, cô ta muốn đến quán bar để bay, nhưng cảm thấy việc này sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Đường Lạc Lạc bước vào Mạc thị, không ai có thể ngăn cản, không ai có thể thay đổi vấn đề do Mạc lão gia quyết định. Nên bước đột phá duy nhất là, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt của Mạc Lan và nụ cười trên khóe miệng hơi hé ra từ gara lái chiếc Porsche của mình thẳng đến tòa nhà văn phòng Mạc thị. Lúc này, công ty vẫn chưa tan tầm. Mạc Lan đi vào văn phòng của cô ta. Cô ta chỉ vừa đóng cửa và đặt cái túi liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cau mày và Mạc Lan sốt ruột nói. Vào đi. Cánh cửa được mở ra và Nhạc Thiến trong trang phục chuyên nghiệp bước vào. Trong những năm gần đây, dưới sự quản lý của Mạc Tây Thành, Mạc thị đã tuân theo nguyên tắc dù thế giới bên ngoài thay đổi nhanh như thế nào. Và dù tình hình có khác biệt như thế nào, Mạc Tây Thành vẫn rất quyết tâm tuân theo các bước. Mặc dù đây không phải là trường hợp dễ dàng để tạo ra những đột phá và thành tựu, nhưng không dễ để phạm sai lầm. Khi vừa tiếp quản Mạc thị, đã mở ra một cuộc hỗn loạn. Mạc Tây Thành tránh được rủi ro theo bản năng và trở nên bảo thủ và bướng bỉnh. Trong những năm gần đây, tình hình của Mạc thị về cơ bản vẫn ở cùng một vị trí. Và thị phần của nó rất nhỏ mỗi năm. Mặc dù con lạc đà gầy lớn hơn con ngựa, so với tình huống không thể ngăn chặn lúc ban đầu, nó không còn tốt như trước. Nếu không, ông Mạc sẽ không khăng khăng cho Đường Lạc Lạc vào công ty. Và ông cũng rất nghiêm khắc về việc quản lý của Mạc Tây Thành. Trong bộ phận thiết kế, Đường Lạc Lạc rời đi và Mạc Thiệu Đình rời đi. Mạc Lan hiện là người duy nhất. Trong những năm gần đây, bộ phận thiết kế của Mạc thị có ít ảnh hưởng, nhưng vẫn không tăng lên. Tâm trí của Mạc Lan không phải đặt vào vấn đề này. Tất cả các công việc của bộ phận thiết kế đều được thực hiện bởi một mình cô ta. Nhạc Thiến hiện đang được Mạc Lan sử dụng và thường chạy việc vặt cho Mạc Lan. Nhưng vị trí của người quản lý luôn trống, giống như một củ cà rốt, đã treo trên đầu Nhạc Thiến để cô ấy phải làm việc chăm chỉ để làm hài lòng Mạc Lan. Mong muốn thăng chức, ngay bây giờ, Nhạc Thiến bước vào với một nụ cười khiêm nhường trên khóe miệng. Đóng cửa lại và cẩn thận đặt phong cách thiết kế của quý này trên bàn của Mạc Lan. Quản lý Mạc, nhìn này, đây là phong cách mới nhất chúng tôi thiết kế. Nếu có bất cứ điều gì cần phải thay đổi, xin vui lòng cho tôi biết. Tôi sẽ quay lại và nghiên cứu. Nếu không, Mạc Lan cầm ổ flash USB, nhét nó vào máy tính xách tay và liếc nhìn nó. Và đột nhiên khuôn mặt cô ta ảm đạm. Và ổ flash USB bị quăng ra bàn. Đây là gì? Có một yếu tố phổ biến trong năm nay không? Cô không nói, tôi còn nghĩ đó là phong cách của những năm trước. Đây là điều mà nhiều người trong bộ phận thiết kế làm ra để nhận mức lương cao do công ty trả sao? Không biết xấu hổ sai. Nhạc Thiến thấy Mạc Lan có tâm trạng đặc biệt tồi tệ trong ngày hôm nay. Và cô ấy không dám chống đối. Cô ấy chỉ dám nhận thanh USB trong sự bất bình. Bây giờ bộ phận thiết kế tất cả Mạc Lan điều hành. Và phong cách của mỗi quý đều dựa trên chuẩn mực thiết kế của Mạc Lan. Về lâu dài, nơi vẫn còn chỗ để sống. Cuối cùng, hầu hết chúng đều được Mạc Lan thiết kế để đối phó với mọi thứ. Những thứ đậu mùa do người khác thiết kế không thể lọt vào mắt của Mạc Lan. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô Mạc, phong cách cô thiết kế vẫn là tốt nhất. Cô có thể thiết kế một hoặc hai mẫu để mang lại cảm hứng cho chúng tôi không? Không có cách nào. Khả năng của chúng tôi quá khác so với cô. Nhạc Thiến suy nghĩ một lúc rồi chỉ có thể yêu cầu tâng bốc. Như mọi lần trước, Mạc Lan sẽ rất tự hào khi thiết kế một hoặc hai phong cách và sau đó nhân viên của bộ phận thiết kế sẽ sử dụng hai phong cách này để phát triển ý tưởng và sau đó thiết kế một loạt các phong cách tương tự. Nhưng hôm nay, Tâm trạng của Mạc Lan thực sự khủng khiếp và cô ta không có ý định tiêu hóa những thứ này. Càng nghĩ, cô ta càng cảm thấy mình bị Đường Lạc Lạc làm cho khốn khổ. Sợ rằng cô ta sẽ không rời khỏi chuồng của bộ phận thiết kế suốt đời. Bắt đầu, cô ta đập vào bàn. Cô có ngu ngốc không? Tôi không biết xu hướng hiện tại. Tôi không biết liệu tôi có học được không? Xem những phong cách mà các thương hiệu lớn của người khác nghĩ ra. Nó có được sao chép theo nhãn hiệu không? Một yếu tố, câu đố sẽ luôn là như vậy. Tôi tin rằng quần áo với các yếu tố phổ biến sẽ không được ưa chuộng. Hiểu theo cách hiểu của Mạc Lan, đây không phải là trường hợp trong thế giới thiết kế sao? Năm nay màu hồng nhạt phổ biến, tất cả đều là các loại lưới đánh cá màu hồng. Phổ biến, tất cả mọi người đặt lưới đánh cá ở nhiều nơi. Vải tuyên phổ biến, cho dù là phong cách hội họa nào cũng cần phải có một yếu tố vải tuyên nhỏ. Sao chép và sao chép, miễn là đờ chi tiết không dập khuôn về cơ bản không có bản sao. Có thể làm gì được? Mạc Lan trước vẫn còn một vài khúc mắc trong lòng. Nhưng giờ cô ta cảm thấy lo lắng. Và cô ta đều đang nói những gì cô ta nghĩ. Không phải điều này bị chỉ trích sao? Nhạc Thiến choáng váng. Cô nên biết rằng mặc dù quần áo của Mạc Thị không phải là một thương hiệu bán chạy nhưng cũng có một danh tiếng nhất định. Nó đi theo con đường quần áo cao cấp. Các yếu tố, sao chép chấp nối với nhau. Sau đó danh tiếng đã bị hủy hoại trong nhiều năm. Tại sao cô nói nhiều như vậy? Việc sao chép không rõ ràng đến mức họ có thể kiện cô ra tòa đâu? Có phải là bắt chước tất cả đâu? Thực sự là các thùng rỗng. Mạc Lan vẫy tay không kiên nhẫn. Được rồi, trong 2 ngày nữa tôi muốn có bản thiết kế kiểu dáng. Tôi nóng lòng sử dụng nó. Thời gian rất eo hẹp, yêu cầu rất cao, và Nhạc Thiến bất lực rút lui. Nghĩ về nó, và bây giờ không có cách nào để làm điều đó. Chỉ cần nhìn vào thiết kế mới của các tên tuổi lớn. Dù sao, đó là sự đồng ý ngầm của Mạc Lan. Chân trước mắng Nhạc Thiến, và chân sau Mạc Lan không thể ngồi trong văn phòng được nữa. Cô ta sắp xếp tóc và trang điểm, bước lên giày cao gót, và vội vã đi về phía văn phòng của Mạc Tây Thành. Văn phòng của Mạc Tây Thành nằm trên tầng cao nhất. Sau khi Mạc Thiệu Đình rời đi, Mạc Tây Thành đã thay đổi cách bố trí tầng trên cùng và xây dựng một phòng văn phòng mới. Có vẻ như anh muốn thoát khỏi cái bóng của Mạc Thiệu Đình càng sớm càng tốt. Những thay đổi lớn, không giống như phong cách trang trí đen trắng đơn giản mà Mạc Thiệu Đình thích. Mạc Tây Thành thích tông màu thanh lịch. Đó là một hệ thống màu ấm hơn như màu be và xanh lá cây nhạt. Nó làm cho mọi người cảm thấy rất ấm áp khi họ bước vào. Thật không may, tâm trạng của Mạc Lan không ấm áp chút nào. Cô ta bước đến cửa với một trái tim nặng trĩu, gõ cửa, và rồi, có một giọng nói rõ ràng của Mạc Tây Thành. Vào đi, Mạc Lan sau đó đẩy cửa vào. Lúc này, chỉ có Mạc Tây Thành ở trong văn phòng. Anh ấy mặc âu phục có màu xanh nhạt, bộ đồ màu sắc nổi bật với dáng người cao. Cao của Mạc Tây Thành, khuôn mặt đẹp đẽ mờ nhạt, nhưng đôi mắt dường như thu hút một sự lo lắng sâu sắc. Khác hẳn với cậu thiếu niên thuần khiết, 4 năm là đủ để thay đổi một người. Thời gian vô tư, chỉ là một khoảnh khắc ngắn trong cuộc sống của mọi người. Thấy Mạc Lan đến tìm mình, Mạc Tây Thành sững người một lúc, mặc dù là anh em họ, nhưng vì Mạc Lan được Mạc Như Nguyệt nhận nuôi. Mối quan hệ giữa Mạc Như Nguyệt và La Nhã không được tốt, nên giao tiếp giữa Mạc Tây Thành và Mạc Lan rất ít. Bình thường ít thấy mặt, thi thoảng chỉ nói vài lời trong bữa tiệc gia đình. Thấy Mạc Lan đến, Mạc Tây Thành nghĩ đó là một vấn công việc, và hỏi, tại sao, giám đốc Mạc đến gặp tôi? Anh, Mạc Lan bước vào và quay lại đóng cửa văn phòng. Hiện tại, chỉ còn 2 người trong văn phòng. Mạc Lan không cần tránh những điều cấm kỵ. Hôm nay, trái tim cô ta đau khổ. Hôm nay em đến tìm anh. Em muốn nói với anh về kế hoạch tương lai của em. Tương lai, Mạc Tây Thành cau mày. Và khi Mạc Lan bước vào và gọi anh cách nồng nhiệt, dường như để nói về những chuyện riêng tư của gia đình Mạc gia. Với tư cách là anh em họ, mấy ngày nay anh cũng thấy khó chịu. khi nhìn thấy Mạc Lan ngay bây giờ. Anh cảm thấy rất đồng cảm. Mạc Tây Thành suy nghĩ một lúc và hỏi. Cô muốn nói về khía cạnh nào? Anh, em sẽ không vòn vo. Mạc Lan đã chịu đựng quá lâu. Và sẽ không tiếp tục câu đố với Mạc Tây Thành. Bây giờ ông ngoại đã sẵn sàng để Đường Lạc Lạc vào công ty theo anh học quản lý kinh doanh. Em nghĩ, sớm hay muộn, cô ta cũng sẽ quản lý Mạc Thị thay cho anh. Hãy nghĩ xem ai là người ông ngoại yêu thích nhất. Đó là mẹ em và Đường Lạc Lạc đã được tìm lại. Mặc dù anh là đàn ông, nhưng tâm tư của ông ngoại không rõ ràng và không có tiền lệ nào không trao lại công việc gia đình cho cháu gái. Trái tim của Mạc Tây Thành rên rỉ, và khuôn mặt đẹp trai phủ đầy một đám mây. Đúng, không phải là không có tiền lệ truyền lại công việc gia đình cho cháu gái. Ông Mạc luôn có những ý tưởng và kế hoạch của riêng mình. Ông thích Mạc Như Nguyệt không chỉ một hoặc hai ngày. Mạc Thiệu Đình lại không phải là hậu duệ của Mạc gia. Mặc dù ông không quan tâm đến việc kinh doanh của Mạc Thị nhưng nhiều cổ phần của Mạc Thị nằm trong tay ông. Nhiều cổ đông là nhân viên cũ của ông. Tất cả tài sản của gia đình họ Mạc vẫn nằm trong tay ông. Trong trường hợp này, ông Mạc khăng khăng cho Đường Lạc Lạc vào Mạc Thị học hỏi quản lý kinh doanh là một tín hiệu nguy hiểm. Không ai biết liệu ông có thay đổi ý định và truyền lại công việc gia đình Mạc gia của mình cho cháu gái yêu quý. Mặc dù vậy, Mạc Tây Thành đã tiếp quản Mạc Thị trong một thời gian không ngắn. Mình đi có việc 9 giờ 30 mới về. Nếu tí mọi người còn hóng thì mình sẽ dịch và up tiếp nhé. Cảm ơn em. Cách chương.